Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024, chờ mong vừa sốt sắng đan tháp mọi người. Nhân tình này, Tiêu Nhiên chưa có nói ra đến, trực tiếp ở trong lòng nhớ kỹ. Ngày sau nếu là có thời cơ, trở lại báo đáp vạn phó cũng không muộn. Hiện ở việc cấp bách, vẫn là đi trước đan tháp bên kia. Đem một ít nên giao tiếp đồ, vật toàn bộ giao tiếp được. Có vạn phó chỉ huy, hai người tự nhiên là một đường thuận lợi ra Linh Thành. Ra Linh Thành sau, hai người lấy một chiếc thiên mã xe thẳng đến đan tháp trong thế lực. Chờ Tiêu Nhiên hai người tới đan tháp lúc, đã là hơn một canh giờ sau sự tình. Lúc này vừa vặn là vào lúc giữa trưa. Long lanh dương ánh sáng tùy ý ở trên mặt đất, rơi ở đan tháp đỉnh chóp. Phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ đan tháp chu vi cũng có vẻ phi thường náo nhiệt. Tuy nhiên đan hội đã qua, nhưng gần nhất chuyện phát sinh vẫn để cho đan tháp địa vị theo nước lên thì thuyền lên. Không chỉ có như vậy, danh tiếng càng là lần thứ hai trên diện rộng tăng cường. Chỉ đan dược cùng dược tài bán ra tình huống, liền đem chọn cái linh trong thành các đại thương hội cũng cho mạnh mẽ áp chế xuống. Cho dù là linh trong thành siêu cấp thương hội, cũng không thể nào là như mặt trời giữa trưa trung đan trụ đối thủ. Có vạn phó tự mình chỉ huy, Tiêu Nhiên hai người chỉ là vừa mới đi tới đan tháp ngoài cửa lớn. Liền lập tức có một vị đan tháp trưởng lão cao tầng từ bên trong nghênh đi ra. Tự mình mang theo vạn phó cùng Tiêu Nhiên hai người hướng về đan tháp tầng cao nhất đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.